Chương 674, ăn nhịp với nhau. Đường Hạc đối với Đào Nguyên công ty đánh giá ngoài dự liệu của mọi người, bao quát Phùng Tịnh ở bên trong. Mọi người không nghĩ tới vị này người hoa ngôi sao, siêu cấp phú hào lại đối với Đào Nguyên công ty như vậy một nhà ở thế giới trong phạm vi còn tên không gặp kinh truyền hoa hạ công ty nhỏ như vậy tôn sùng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, mọi người đúng là hoàn toàn không thể tin được. Phùng Tịnh cũng là vừa mừng vừa sợ, na nở dê ổn ổn tâm thần, cười khanh khách nói nói, cảm tạ Đường tiên sinh đối với chúng ta Đào Nguyên công ty độ cao đánh giá hệ thống nhất định có lùi lại. Đường Hạc ngừng 2 giây đồng hồ phía sau, cứ tiếp tục cười ha hả nói nói, ngoại trừ đối với Đào Nguyên công ty sản phẩm tín nhiệm ở ngoài, ta cùng một vị tiểu hữu còn có một ước định, nếu như lần đấu giá này trong buổi họp, thành giao đê ưu giá cả có thể vượt qua 300 vạn hoa mùa hè tiền, chúng ta thịnh. Bang tập đoàn liền sẽ thu được Đào Nguyên công ty bảo ngư sản phẩm ở Bắc Mỹ địa khu tổng đại lý quyền. Vừa nãy buổi đấu giá trực tiếp ta nhưng là toàn bộ hành trình quan sát, nhìn thấy rất sớm liền đạt thành mục tiêu, trong lòng cũng là hết sức cao hứng vì lẽ đó cuối cùng này một con bảo ngư ta vô luận như thế nào đều muốn bắt, không phải vậy không đủ để biểu đạt sự hưng phấn của ta tình a ha ha. Trước tới tham gia buổi đấu giá phú hào, ông chủ cùng với các ký giả truyền thông đều trợn mắt, ngoác mồm. Có thể cùng Thịnh Bang tập đoàn như vậy siêu cấp lớn cá sấu hợp tác, đây chính là cầu đều không cầu được chuyện thật tốt ta làm sao nghe này Đường lao ra tử khẩu khí, tựa hồ Đào Nguyên công ty có chút không quá tình nguyện, còn chuyên môn thiết trí một ngưỡng cửa mà đạt tới cái này ngưỡng cửa phía sau, vị này Đường lao ra tử còn vui đến như vậy, hay cùng lượng 1 vạn tệ tiền tựa như mọi người cảm thấy được đầu óc của chính mình đều có điểm không đủ dùng. Mà Phùng Tịnh tự nhiên ngay lập tức liền nghĩ đến Đường Hạc KIV kia tiểu hữu hơn nửa chính là Hạ Nhược Phi. Na nở dê tựa như cười mà không phải cười địa liết Hạ Nhược Phi một chút, chỉ thấy Hạ Nhược Phi có chút lúng túng sờ lỗ mũi một cái, một bộ dở khóc dở cười dáng vẻ. Hạ Nhược Phi thấy rất rõ ràng, vừa nãy Đường Hạc nói lời nói này thời điểm, con mắt là nhìn chằm chằm ống kính, cũng cảm giác là đang nhìn mình nói giống như. Lão già này lại kẻ nhạt đến đem toàn bộ trực tiếp đều xem xong, cuối cùng còn không nhịn được hào quăng $1,500,000 chụp được lớn nhất con kia bảo ngư. Hơn nữa còn ngay ở trước mặt nhiều như vậy khách cùng phóng viên mặt đem Đào Nguyên công ty một trận khen. Đây chính là so cái gì quảng cáo đều hữu hiệu a, có thể tưởng tượng ngày mai mỗi bên tạp chí lớn, nhất định sẽ hoa không nhỏ độ dài bản tin chi tiết này, dù sao Đường Hạc của cải cùng sức ảnh hưởng thật sự là quá. Hạ Nhược Phi cũng không khỏi nở nụ cười, này Đường lao tiên sinh cũng thật là một cái rượu nhân a. Phùng Tịnh tự nhiên cũng có thể nghĩ tới những thứ này, na nở dê cũng là một trận mở cờ trong bụng. Mạnh mẽ vẫn duy trì chấn định vẻ mặt, mỉm cười nói nói, cảm tạ Đường lao tiên sinh đối với chúng ta Đào Nguyên công ty tán dương, cũng chúc mừng ngài thành công chụp được tâm nghi món đồ đấu giá chỉnh cuộc bán đấu giá ngay ở Phùng Tịnh đối với Đường Hạc đơn giản phỏng vấn bên trong kết thúc. Phùng Tịnh cùng Hằng Phong phòng đấu giá Đồng Gia Tuấn chuyển tràng đến bên cạnh tin tức tuyên bố thính, chuyên môn cho đòi mở hội chiêu đãi ký giả, trả lời cái kia chút các ký giả truyền thông vấn đề. Cho tới những này bảo ngư giao hàng. Tự nhiên có phòng đấu giá công nhân viên phụ trách. Bao quát Đường Hạc con kia bảo ngư, phòng đấu giá cũng sẽ thích đáng giữ gìn kỹ, mãi đến tận Đường Hạc phái người lại đây giao tiếp. Lần đấu giá này biết, Chu Toàn giao kim ngạch đạt tới 81.500.000 Hồng Kông đô la cộng thêm 1.500.000 đô la Mỹ, tương đương với 93.200.000 Hồng Kông đô la tả hữu. Toàn bộ tương đương thành tiền hoa hạ lời, Chu Toàn giao kim ngạch ở 7.800 vạn hoa mùa hè tiền tả hữu. Mà phòng đấu giá thuê vàng, dư A theo trong nghề phổ biến tiêu chuẩn, đại khái ở 15-30 không giống nhau, mua nhà cùng người bán trả tỷ lệ không dô nở dê nhau, trong tình huống bình thường là người mua cần phải càng nhiều. Lần đấu giá này, nếu như dựa theo Mã Hùng ý tứ, đó chính là không lấy một đồng tiền, thuần tình bạn giúp một tay. Bất quá Hạ Nhược Phi vẫn là huyền chuyển cự tuyệt Mã Hùng có hảo ý làm ăn vẫn là anh em ruột rõ tính sổ tô tờ hơn. Nhân gia vốn là lợi dụng tư nguyên của mình giúp ngươi một chút, nếu như còn một phân tiền không tốn, Hạ Nhược Phi cảm giác mình trong lòng cửa ải này đều không qua được. Cuối cùng Mã Hùng không cưỡng được Hạ Nhược Phi kiên trì, chỉ có thể ở tiêu chuẩn thu lệ phí trên căn bản đánh một cái chiết khấu, thu lấy 12% thuê vàng, Đào Nguyên công ty bên này thanh toán Chu Toàn giao kim ngạch 5%, mà người mua thanh toán 7%. Đánh so sánh, 5 triệu Hồng Kông đô la vô xuống bảo ngư. Ở tiền trả thời điểm người mua muốn thanh toán 535 vạn Hồng Kông đô la, mà Đào Nguyên công ty thì lại từ nơi này 5 triệu Hồng Kông đô la bên trong thanh toán cho phòng đấu giá 25 vạn đô la Hồng Kông thuê vàng, thực tế nhập chướng 475 vạn Hồng Kông đô la. Cái này thuê vàng tỷ lệ đối với buôn bán song phương mà nói đều là khá thấp. Lấy cuối cùng tính được, Hạ Nhược Phi Đào Nguyên công ty ở lần đấu giá này trong buổi họp thực tế vào sổ 8.865 vạn Hồng Kông đô la, tương đương với 7.423 vạn hoa mùa hè tiền tả hữu. Vẹn vẹn chỉ là ở linh đồ không gian bên trong thí nghiệm nuôi trồng 20, 30 con bảo ngư, liền cho công ty mình mang đến hơn 70 triệu thu vào, Hạ Nhược Phi tự nhiên là vô cùng hài lòng. Đương nhiên, ở đây đầu cũng có Đường Hạc lão tiên sinh một vòng cuối cùng bán đấu giá sắp tới tử không nói lý tăng giá, mới quản lý thành giao kim ngạch nâng cao, nếu như bình thường bán đấu giá, hẳn là không đến được cái giá này vị. Phùng Tịnh đi ứng phó phóng viên đi tới, mà Hạ Nhược Phi thì tại Mã Chí Minh cùng đi ngồi xuống ở hội trường bên trong, nhìn Mã Hùng tự mình đưa đi một cái bọn phú hảo. Nếu như không phải Hạ Nhược Phi chính mình không muốn quăng đầu lộ mặt, Mã Hùng nhất định là hết sức đồng ý đem cái kia chút tài sản gộp lại vượt qua cảng đảo tổng của cải một nửa đại phú hào nhóm giới thiệu cho Hạ Nhược Phi nhận thức. Bất quá Hạ Nhược Phi mình muốn biết điều một ít, chỉnh cuộc bán đấu giá cũng chỉ là đảm nhiệm một cái đả thương du khán giả. Đưa xong nhóm người sau, Mã Hùng cười ha hả đi tới, nói, Hạ Sinh, chúc mừng a, buổi đấu giá hôm nay chưa từng có thành công, các ngươi Đào Nguyên công ty lúc này là thật được cả danh và lợi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Cùng vui Mã Lao tiên sinh, hàng phong phòng đấu giá cũng giống vậy ở cảng đảo trước mặt truyền thông phong quang một cái a ha ha, đó là ủy thác Hạ Sinh phúc cá. Mã Hùng vui sướng địa cười nói. Hắn nhìn trước mắt cái này hơn 20 tuổi trẻ tuổi người, trong lòng vừa cảm khái lại khâm phục, hắn nghĩ tới chính mình tại cái tuổi này thời điểm, còn đang làm bán lẻ, mà Hạ Nhược Phi đã nắm giữ một nhà công ty của chính mình, chỉ là một lần buổi đấu giá liền vào sổ hơn mấy ngàn vạn. Mã Hùng không phải không thừa nhận, lần này Hạ Nhược Phi lấy ra bán đấu giá bảo ngư thật sự là quá hấp dẫn người, nếu như không phải hắn đã sớm đi cửa sau mua hai cái, nếu như buổi đấu giá hôm nay không phải hắn hàng phong tập đoàn làm chủ, hắn hôm nay khẳng định cũng sẽ không nhịn được tham dự đấu giá. Mã Hùng như có điều suy nghĩ hỏi nói, Hạ Sinh, ngươi đã cùng Đường Hạc tiên sinh đặt thành thay quyền thỏa thuận. Hạ Nhược Phi cười khổ mà nói, trước mấy trời một câu lời nói đùa, Đường Lao tiên sinh lúc đó cũng là dựa dẫm vào ta mua hai cái bảo ngư, cái kia 3 triệu một con da ca chính là hắn lúc đó quyết định, hơn nữa hắn còn nói với ta, nếu như lên buổi đấu giá phía sau, da ca tuyệt đối là chỉ cao chớ không thấp hơn, vì lẽ đó nói đến đây, Hạ Nhược Phi liền nhún vai một cái. Mã Hùng hỏi nói, nếu như vừa nãy ta không có nghe lầm, các ngươi đánh cuộc là Bắc Mỹ địa khu quyền đại lý chứ? Hạ Nhược Phi gật đầu nói, đúng thế. Mã Hùng nghe vậy ngay lập tức sẽ hỏi nói, cái kia cảng đảo bên này? Hạ Nhược Phi cười khổ mà nói, Mã Lao tiên sinh, hiện tại chúng ta ở Bảo Ngư một khối này nghiệp vụ vẫn không có toàn diện cửa hàng mở, chỉ là có cái này thiết tưởng mà thôi, hơn nữa mặc dù là tương lai chúng ta bắt đầu nuôi trồng Bảo Ngư, khẳng định không có khả năng từng con tất cả đều là Bảo Ngư, hai đầu bảo này ta đương nhiên biết. Mã Hùng cười ha hả nói, vật lấy hiếm là quý, nếu như Bảo Ngư, hai đầu bảo dễ dàng như vậy nuôi trồng đi ra, cái kia buổi đấu giá hôm nay trên những phú hào kia còn sẽ đoạt vỡ đầu túi. Mã Hùng nói tiếp, bất quá ta vẫn như cũ đối với công ty của các ngươi bảo ngư cảm thấy hứng thú vô cùng. Hạ Sinh, nếu như các ngươi Đảo Nguyên công ty bắt đầu nuôi trồng bảo ngư, có thể không đem cảng đảo địa khu tiêu thụ giao cho chúng ta hàng phong tập đoàn đến thay quyền chúng ta ở đồ hải sản tiêu thụ bộ phận này nghiệp vụ cũng là rất lớn. Hơn nữa cử nói nhiều vô cùng. Hạ Nhược Phi nghe xong cũng không khỏi có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh, phía bên mình hạng mục đều còn chưa lên ngựa đây, Mã Hùng, Đường Hạc như vậy siêu cấp phú hào liền đuổi tới đến nói chuyện hợp tác. Lần này buổi đấu giá, ở Mã Hùng tự mình bàn giao bên dưới, hàng phong tập đoàn bên này tự nhiên là bỏ ra nhiều công sức, cho nên đối với Mã Hùng yêu cầu này, Hạ Nhược Phi thực sự cũng không tốt lắm từ chối. Huống hồ chỉ là cảng đảo khu vực mà thôi. Tuy rằng cảng đảo bên này yêu thích đồ hải sản người tương đối nhiều, thị trường rất lớn, nhưng chung quy chính là nhỏ như vậy một chỗ mà thôi. Hắn chỉ hơi trầm ngâm liền nói, nếu Mã Lao tiên sinh ưu ái như thế, vậy thì theo Lơ Y Nga Y xử lý đi. Chúng ta một khi bắt đầu lượng sản nuôi trồng, ta biết để người phía dưới sớm với các ngươi liên hệ. Mã Hùng nghe vậy cao hứng nói, quá tốt rồi Hạ Sinh, ngươi là không biết ta vừa nãy cái kia chút hải sản nghề nghiệp các lao bản đều rối rít tìm ta tìm kiếm hợp tác, không ít không tham ngộ thêm buổi đấu giá bạn cũ cũng không biết nói từ đâu đây chiếm được tin tức, cũng vẫn cứ gọi điện thoại. Cho ta chúng ta cảng đảo bên này đối với đồ hải sản nhu cầu số lượng vẫn là vô cùng đại. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, vậy sau này liền muốn Mã Lao tiên sinh ngài chiếu cố nhiều hơn đâu có đây chính là ngươi nhốt chiếu chúng ta làm ăn a. Mã Hùng cười ha ha nói. Đúng rồi, Hạ Nhược Phi nói, Mã Lao tiên sinh, công ty chúng ta bảo ngư lượng sản khả năng còn cần thời gian, thế nhưng ở cao cấp thị trường một khối này chúng ta cũng còn là có hợp tác không gian. Hạ Sinh có ý tứ là Mã Hùng ánh mắt lộ ra một tia cảm giác hứng thú vẻ mặt. Hôm nay ban đầu giá này loại bảo ngư, hai đầu bảo Hạ Nhược Phi nói, ta cảm thấy được nếu như một năm làm vừa đến hai lần buổi đấu giá, thậm chí hình thành thông lệ, hàng năm đều cử hành lời. Lẽ ra có thể hình thành to lớn hàng hiệu hiệu ứng. Mã Hùng lộ ra vẻ khiếp sợ, hỏi nói, Hạ Sinh, ngươi là nói ngươi còn có thể cung cấp càng nhiều hơn bảo ngư. Hai đầu bảo Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu một cái nói, số lượng không nhiều lời, hẳn không có vấn đề đương nhiên, này đồng dạng cũng cần thời. Gian. Có thể Mã Hùng hưng phân nói, bảo ngư hai đầu bảo vốn là quý hiếm sản phẩm, nhiều lắm ngược lại sẽ dẫn đến giá ca giảm xuống. Mặt khác thời gian liền càng không là vấn đề, dù cho hàng năm chỉ bán đấu giá một lần, chỉ cần hình thành cố định thông lệ, cái kia cao cấp bảo ngư thị trường chúng ta thậm chí có thể lũng đoạn trên thị trường bảo ngư bao nhiêu năm cũng sẽ không xuất hiện một con, hai đầu bảo cũng là tương đối ít ỏi, nếu như hàng phong phòng đấu giá hàng năm đều có thể lấy ra phẩm chất cao bảo ngư hai đầu bảo đến bán đấu giá, vậy tuyệt đối với có thể nói là lũng đoạn làm ăn. Bởi vì chỉ thử nhất ra, không còn chi nhánh A chỉ cần kéo dài cái 1-2 năm, mọi người chỉ cần nói đến cao đoàn cực phẩm bảo ngư, tất nhiên liền sẽ nghĩ tới đảo nguyên công ty, nghĩ đến hàng phong phòng đấu giá. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, vậy cứ quyết định như vậy chơi chút một nhóm cực phẩm bảo ngư sau khi đi ra, ta sớm liên hệ ngài hắn chính là nhìn thấy lần đấu giá này sẽ đạt được thành công to lớn, cảm thấy ở cao cấp cực phẩm bảo ngư một khối này đến tiền thật sự là quá dễ dàng. Hôm nay vẹn vẹn chỉ là mình thí nghiệm nuôi trồng 20, 30 con bảo ngư, liền mang đến sắp tới 100 triệu đô la Hồng Kông thu vào. Hạ Nhược Phi muốn bảo ngư hai đầu bảo kỳ thực cũng không khó, đặc biệt là số lượng không nhiều dưới tình huống, hoàn toàn có thể phục chế trước thí nghiệm nuôi trồng hình thức, lợi dụng nguyên sơ cảnh tốc độ thời gian trôi qua lượng lớn sản xuất ra. Chỉ có điều đổi mới sự tình kha la phiền thoái, bất quá có Hạ Thành tại không gian bên trong quản lý tất cả những thứ này. Nếu như số lượng không nhiều lời, một năm cũng chỉ cần Hạ Thanh khổ cực mấy ngày mà thôi, căn bản không phải vấn đề. Hạ Nhược Phi cùng Mã Hùng ăn nhịp với nhau, quyết định ở Tê Tờ Xuân đêm trước lại chuẩn bị như vậy một cuộc bán đấu giá. Bây giờ cách Tê Tờ Xuân gần như còn có thời gian nửa năm, mà đoạn thời gian đó cũng là đại gia tiêu phí nhiệt tình cao nhất thời điểm, đồng thời gần sang năm mới vui mừng như vậy. Những phú hào kia khẳng định không ngại tốn mấy triệu mua một con cực phẩm bảo ngư đến cho cơm tất niên làm rạng rỡ. Bên này Mã Hùng cùng Hạ Nhược Phi trò chuyện với nhau thật vui, cách vách hội chiêu đãi ký giả cũng cuối cùng kết thúc. Các ký giả truyền thông lục tục rời sân, đều rối rít trở lại đuổi bản thảo cấp đầu để đi tới. Hạ Nhược Phi đối với hội chiêu đãi ký giả là hết sức yên tâm, thân kinh bách chiến Phùng Tịnh nhất định có thể đủ ứng với đối với phóng viên mỗi bên loại xảo quyệt vấn đề. Hơn nữa còn có thể đúng lúc tuyên truyện một hồi đảo nguyên công ty. Hắn nhìn thấy Phùng Tịnh mệt mỏi mang trên mặt một tia nụ cười sung sướng, liền biết ký giả hội cũng nhất định là 10 phân thành công, hắn không khỏi có chút chờ mong ngày mai mỗi bên tạp chí lớn báo cáo. Trên thực tế hiện tại dữ liệu như thế phát đạt, tại đấu giá sẽ hiện trường cũng đã có hệ thống truyền thông tỷ suất chữa cờ tiến hành bản tin. Bất quá đại quy mô bản tin, bao quát một ít chủ lưu báo chí, radio, đài truyền hình gì gì đó, khẳng định vẫn là sẽ ở ngày mai tụ tập bên trong đi ra. Tâm tình vui sướng Mã Hùng ngay ở Hàng Phong Gia Hoa khách sạn xếp đặt tiệc khánh công, khao thưởng Hàng Phong phòng đấu giá tham dự chủ bị cuộc bán đấu giá này công nhân, Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh tự nhiên cũng là tham gia tiệc khánh công. Kết thúc buổi sáng chương trình học nhỏ Hoan Hoan, cũng theo Điền Tuệ Tâm đi tới tiệc khánh công hiện trường. Điền Tuệ Tâm nghe Mã Chí Minh nói rồi buổi sáng buổi đấu giá tình huống, cũng lập tức đối với Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh bày tỏ chúc mừng. Mà nhỏ Hoan Hoan quan tâm khẳng định không phải buổi đấu giá, Na Nở Dê chỉ biết nói Nhược Phi ca ca công tác đã rút xong, đón lấy liền có thời gian cùng nàng đi chơi, vì lẽ đó cũng là hết sức cao hứng. Tiệc khánh công trên, Hàng Phong bên kia công nhân tự nhiên là thường xuyên hướng về Mã Hùng chúc rượu, mà Hạ Nhược Phi cũng bưng chén rượu đi tới Phùng Tịnh bên người, mỉm cười nói, Phùng Tổng, những này ngày ngươi khổ cực dô y ta mời ngươi một chén. Phùng Tịnh tựa như cười mà không phải cười no y nói, chủ tịch tự mình chúc rượu, tiểu nữ tử nhưng không dám nhận an nên ta kính ngươi mới đúng vậy. Hạ Nhược Phi khà khà làm nở nụ cười, nói, khách khí không phải ạch Phùng Tổng, hiện ở chuyện. Công việc đã chấm dứt, ta còn muốn ở cảng đảo dừng lại một hai ngày, ngươi cũng ở đây một bên bung lỏng một chút đi quá hai ngày chúng ta đồng thời về Tam Sơn.